Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 60, đồng ý cho Tuyết Nhật Lam đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cả hai cùng bình ổn chỉnh lại quần áo đã sộc sạch rồi đứng lên hướng về ngôi là ngọ, không về phòng ngủ ngay mà đến tìm bọn Tuyết Bạch. Bước vào phòng của bọn họ, liền thấy cả bọn cũng giống cô đều không ngủ được mà đang tự huấn luyện. Cô cùng Hàn Mặc Ngôn bước vào phòng. Vì chỉ còn mỗi một chiếc ghế nên Hàn Mặc Ngôn liền kéo cô ngồi vào lòng mình rồi ngồi lên ghế. Cả bọn nhìn thấy cảnh này chỉ biết khịt mũi coi thường. Chỉ giỏi khoe mẽ, nhìn kia cái tên Hàn Mặc Ngôn đó đã hết cái cằm có thể đụng tới mây được luôn rồi kìa. Từ Thuần đánh khẽ vào vai anh một cái, đôi môi đã hơi sưng tấy vì nụ hôn lúc nãy mím lại. Vì căn phòng rất tối nên bọn người kia chỉ thấy được hành động của hai người đó chứ không nhìn rõ được các vết tích trên người cô. Mà Hàn Mặc Ngôn khi thấy kiệt tác của mình thì lại cười nháy mắt với cô. Trong hai chiếc chuyên cơ chỉ có một chiếc bị hỏng thôi đúng chứ? Sau một hồi im lặng chừng anh cô liền quay lại chủ đề chính khi mình đến đây. Đúng vậy, chiếc thứ nhất đã bị hư. Lu An lúc này mới lên tiếng. Các anh hãy ra tách động cơ của hai chiếc ra đi. Nhớ là phải im lặng cẩn thận đấy. Giọng cô rất nghiêm túc, Lu An cùng Tuyết Bạch như hiểu được gì đó liền lên tiếng. Em muốn bỏ lại bọn họ sao? Phải, cô cũng không muốn giấu giếm bọn họ nên đành trả lời. Tại sao? Rose khó hiểu, trên đây sẽ an toàn hơn đối với bọn họ. À, còn nữa, chiếc chuyên cơ đã bị hỏng đấy, chúng ta cũng mang cùng theo đi ra xa một đoạn rồi ném nó xuống biển, đừng để ở đây. Bởi vì cô biết nếu để ở đây Tiểu Bảo sẽ có thể sửa được. Từ Thuần khẽ nhíu mày. Rose còn muốn hỏi thêm điều gì đó nữa thì bỗng lúc này có một giọng nói non nớt nhưng lạnh lùng vang lên. Tại sao lại an toàn đối với bọn con? Tuyết Nhật Lam từ ngoài cửa bước vào lạnh lùng chất vấn. Hành động nghe lén của con rất đáng trách phạt đấy Lam Lam. Thực chất lúc vừa phân phó bọn họ chuẩn bị xong thì cô đã phát hiện nên khẽ nhíu mày một cái. Con không quan tâm, cái con quan tâm là mẹ đang muốn bỏ chúng con lại trên đảo. Chúng con đã liều mạng lao vào đây để cứu mẹ. Nhưng mẹ lại đẩy chúng con lại đây sao? Đôi mắt cô bé thoáng đỏ ửng, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến đổi không còn vẻ lạnh lùng như lúc mới bước vào. Đối với mọi người thì, giải pháp tốt nhất bây giờ là không nên ra ngoài. Cô khổ sở chống tay đỡ trán. Con muốn biết lý do. Sau một hồi im lặng Tuyết Nhật Lam liền lấy lại bình tĩnh lên tiếng. Lúc này, Từ Thuần mới từ trong lòng Hàn Mặc Ngôn đứng lên đến gần ôm lấy con gái. Con nhóc này... Sao lại cứng đầu như thế chứ? Cô khẽ trách mắng, như nhau cả thôi, cô bé cũng giơ tay ôm lấy cô. Con, thôi được rồi, đi với mẹ, nói rồi cô dắt tay Tuyết Nhật Lam đi ra ngoài một chỗ vắng vẻ khác. Ra đến cửa, cô liền quay lại dặn dò mọi người một lần nữa rồi gật đầu với Hàn Mặc Ngôn rồi mới tiếp tục cùng con gái ra bãi đất trống cách đó không xa. Hai mẹ con cùng kiếm một chỗ để bản thân ngồi xuống. Con biết gì về các gia tộc tại Mỹ? Khi đã ngồi ngay ngắn vào chỗ rồi, cô liền lên tiếng. Ồ, bọn họ có vẻ là tồn tại rất lớn mạnh hàng trăm năm rồi nhỉ? Tuyết Nhật Lam khẽ trả lời cô, nhưng trong giọng nói vẫn mang vẻ khó hiểu. Còn nghĩ sao nếu các gia tộc lớn đó liên hợp lại với nhau? Cô lại hỏi thêm một câu hỏi khó hiểu nữa. Cô biết con bé này tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng nó cũng thông minh không kém gì một người trưởng thành như cô, cũng như Tiểu Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ rất đáng sợ đối với coi mồi của bọn họ. Nhưng mẹ, đúng vậy, nó rất đáng sợ, mà Morgan và Rothschild đã liên hợp với nhau muốn nắm quyền hành của cả thế giới này. Vậy thì con nghĩ họ sẽ giải quyết ai đầu tiên? Cô khẽ kéo con gái vào lòng vuốt ve mái tóc của con. Những ông trùm buôn vũ khí, có giao dịch mật thiết với các quốc gia. Đúng vậy, vậy chẳng phải người đầu tiên sẽ là chú Hàn và mẹ sao? Vậy nên con phải ở lại đây chăm sóc cho em giúp mẹ nhé. Chừng nào xong xuôi mẹ sẽ đón con về. Cô cười, con, muốn đi theo mẹ. Cô bé ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cô. Con, vẫn muốn đi sao? Cô không vui lên tiếng. Vâng, con đã từng hứa với bản thân nhất định phải bảo vệ mẹ. Đôi mắt long lanh ánh nước dần trở nên kiên định. Con có thể tự bảo vệ bản thân sao? Cô dần dần mềm lòng bởi cô biết con bé này đã muốn đi thì không ai có thể ngăn cản. Dù chỉ mới 12 tuổi nhưng phải nói thể lực cùng võ thuật của con bé rất tốt, nên cô cũng tin tưởng con bé này hơn Tiểu Bảo một chút. Con chắc chắn, vậy nên xin mẹ hãy cho con được đi với mẹ. Con nhóc vùi đầu vào lòng cô nhõng nhẽo. Được rồi, cô đành thỏa hiệp. Ice, cô rất ghét mấy hành động nhõng nhẽo này. Bởi vậy nên đây là vũ khí lợi hại nhất mà Tuyết Nhật Lam hay Tiểu Bảo đều sử dụng, nắm thóp của cô. Mỗi lần cô không đồng ý chuyện gì lại liền giở trò nhõng nhẽo. Hai mẹ con lại nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Cô kể cho con bé biết toàn bộ mọi chuyện, chỉ trừ chuyện của Alex. Khi mà Tư Thực cùng Tuyết Nhật Lam trở về cũng đã là 3 giờ sáng. Mọi chuyện cô giao cho bọn người kia đều đã làm xong. Cô liền tiến về phía người đàn ông vẫn còn ngồi trên ghế khẽ nhắm mắt đợi cô về. Đi thôi, cô ngồi lên đùi, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, cười khẽ. Lúc này anh mới mở mắt ra, đôi mắt không có dấu hiệu gì của việc mới thức dậy. Hẳn là anh chỉ nhắm mắt dưỡng thần để đợi cô về đây mà. Anh khẽ nhẹ rồi dụi cả khuôn mặt vào cổ cô, hít thở mùi dạ lý hương dễ chịu trên người cô. Mà mọi người đã làm xong mọi việc vừa đi về định hỏi chừng nào xuất phát thì thấy cảnh này liền đen mặt. Cho xin đi, hai người có để đám chó độc thân này vui vẻ có được không? Cách chương.